Bán tiên, chương 313, cực một lần. Góc truyện audio.com. Đối với điểm này, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đều có thể hiểu được. Người giàu có tốc độ cao đề cao tu vi là hẳn là. Người nghèo tốc độ cao đề cao tu vi liền khẳng định sẽ bị cho rằng có vấn đề. Dù cho này tiểu vân gian hết thảy là bọn hắn những người nghèo này dựa vào bản lãnh của mình tìm tới. Cho dù là những cái kia tạo ra quy tắc người giàu có tại đánh cướp bọn hắn đoạt được. Có thực lực bóc lột cướp bóc không có tội. Không có thực lực hưởng thụ chính là có tội. Nghèo liền là lớn nhất sai lầm. Đồng dạng ốm đau rên gì. Người giàu có làm cho người hỏi han ân cần. Người nghèo làm người chán ghét. Bên hồ, Vân Hề ngã lăn chỗ. Ba phe nhân mã cơ hồ tại thay phiên không ngừng bận rộn. Nhân viên không ngừng chui vào trong hồ nước, lại không ngừng có người lên bờ. Lên bờ người không ngừng đem đủ loại vớt ra đồ vật đưa về các phe doanh địa. Nơi này xác thực có Vân Hề một cái xào huyệt, cũng xác thực tại Vân Hề trong xào huyệt phát hiện một chút đồ vật. Theo trong hồ vớt lên cự nhân hài cốt chồng chất như núi. Phòng sắt cửa sổ đều mở rộng ra, bên trong có mấy chương bàn ghế. Mông Phá, Hướng Lan Huyên, Thiên Vũ các thủ một vị, xem như tự mình nhìn chằm chằm tình huống bên ngoài. Có người vào bên trong đưa trang giấy cho Hướng Lan Huyên. Hướng Lan Huyên nhìn qua về sau, khẽ mỉm cười nói, vị kia thám hoa lang có khả năng nha. Thế mà đã đột phá đến cao võ cảnh giới. Xem ra tu hành thiên phú cũng còn có khả năng. Đừng thế nào ngày náo ra cái văn võ song tu đều đệ nhất đến. Cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Thiên Vũ cùng Mông Phá nhìn về phía nàng. Biết nàng lấy được đào viên bên kia tình huống mới nhất. Mông Phá, mới chừng 20, có thể đột phá đến cao võ cảnh giới cũng xác thực còn có khả năng. Tuy là nói như vậy, tu hành tiến độ cũng xác thực còn có khả năng. Nhưng đối bọn hắn tới nói, không tính là cái gì quá tốt, cũng không làm sao để vào mắt. Ba người chân chính quan tâm là Dữ Khánh ba người tại đào viên bên kia có hay không dị thường cử động. Thậm chí là hy vọng có thể phát hiện một chút dị thường cử động. Nhưng mà từ trước tới giờ không đoạn tin tức truyền đến xem. Ba tên kia ngoại trừ tu luyện còn là tu luyện. Trên cơ bản liền đào viên đều không rời đi. Chân chính có thể nói là chuyên cần khổ luyện. Đương nhiên, ba tên kia đã không phải bọn hắn quan tâm trọng điểm. Chẳng qua là nhiều bầy một tay dự định. Liền giống với sớm đào cái bẫy dập. Hy vọng có con mồi có thể rơi vào. Chân chính quan tâm vẫn là trước mắt. Cũng mặc kệ trước mắt thu hoạch như thế nào. Mông Phá bọn người biết. Nhằm vào toàn bộ tiểu vân gian điều tra sẽ là một cái cực kỳ quá trình dài dằng dặc. Đã từng hải thị bị lục soát mấy chục năm mới coi như thôi. Quảng cáo, đào viên ban đêm, sư huynh đệ ba người đối kháng đánh nhau vẫn còn tiếp tục. Mỗi khi lúc này âm thầm theo dõi người ngược lại bớt việc. Ba người tại trong rừng đào đánh tới đánh lui, ngược lại đã chứng minh đều tại. Không hề rời đi, cuộc sống như vậy qua hơn 2 tháng sau, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết mong đợi kết quả xuất hiện. Hai người đều lần lượt đột phá đến cao võ cảnh giới. Vẻn vẹn 2 cái tháng sau liền vào cấp cao võ. Hai người tâm tình có thể nghĩ, hưng phấn đến không được. Hai người trước đó khổ khom lưng, cơ hồ không có gì tài nguyên tu luyện. Phần lớn thời gian trên cơ bản đều dựa vào tự thân tới thu nạp thiên địa linh khí tu luyện. Hai người có thể rõ ràng cảm giác được. 20 năm hút linh khí tổng số thêm một khối đều không cách nào so sánh trước mắt một tháng. Đây là khái niệm gì? Cái này là có được tiên đào viên có khả năng cuồng ăn tiên đào chỗ tốt. Ngoại trừ đã biết tiên đan cấp nghiễm linh đan khác. Trước mắt đại khái là tìm không ra so này tiên đào càng châu tài nguyên tu luyện. Hết lần này tới lần khác ba người có khả năng bao ăn no bao no hưởng thụ nghiêu như vậy tài nguyên tu luyện. Chân chính là khắp thiên hạ chỉ ba người bọn họ độc hưởng. Nếu như tu vi dạng này đều không thể tốc độ cao dâng lên. Vậy thật đúng là thật xin lỗi. Tiên đạo, hai chữ này, nhị sư huynh làm sao bây giờ? Tiếp nhận hai tên sư huynh đệ chúc mừng, Mục Ngạo Thiết bỗng nhiên toát ra một câu như vậy. Dữ Khánh cùng Nam Trúc hai mặt nhìn nhau. Hiểu lão cửu ý tứ. Bọn hắn tại đây bên trong phần Phật tu vi bão táp dâng đi lên. Ba người tu vi đều đột phá đến cao võ cảnh giới. Nhị sư huynh Cao Vân Tiết tu vi còn tại thượng võ cảnh giới. Dữ Khánh nhún nhún vai không quan trọng dáng vẻ. Hắn không là ưa thích Trang sao? Khiến cho hắn tiếp tục giả vờ đi. Nam Trúc vội ho một tiếng. Cái này, cũng không thể nói như vậy. Lão nhị mặc dù ưa thích Trang một bộ đạo mạo trang nghiêm dáng vẻ. Mà dù sao cũng xem như chúng ta. Đại sư huynh, quay đầu chúng ta đều cao võ cảnh giới. Liền thừa một mình hắn còn tại thượng võ cảnh giới chậm rãi bò. Sợ là sẽ phải có điểm tâm chúa. Chúng ta cũng xấu hổ không phải. Dữ Khánh kỳ quái, vất vả đoạt được, lấy mạng liều tới, lại không khiến cho hắn lão nhị ra nửa phần lực. Ta có cái gì tốt xấu hổ? Nam Trúc than thở nói. Lão nhị không phải là không muốn ra sức. Lúc trước lão nhị kỳ thật cũng là nghĩ tới. Dữ Khánh, chính hắn vận may không tốt. Bốc thăm chưa bắt được. Đây là số mệnh, có thể trách ai? Lại nói. Ngươi cho rằng hắn tới có thể là chuyện gì tốt? Hắn không cùng ta đối nghịch mới là lạ. Cái này sao? Mục Ngạo Thiết không phủ nhận. Nam Trúc cũng không nhịn được gượng cười. Hai người đều rất rõ ràng. Hay là bởi vì Linh Lung quan chức trưởng môn. Lão nhị đương nhiên cho là mình hẳn là ngồi vị trí kia. Ai ngờ sư phụ thế mà nắm chức trưởng môn truyền cho lão thập ngũ. Cái này đừng nói nhị sư huynh, coi như là hai người bọn họ cũng là không phục. Đương nhiên, bọn hắn không phục về không phục, ngược lại chức trưởng môn cũng không tới phiên bọn hắn trên đầu. Nhưng lão nhị lại lôi kéo hai người bọn họ cùng một chỗ nhằm vào lão thập ngũ. Nghĩ bức lão thập ngũ thoái vị, kết quả nắm trưởng môn cho đoạt quyền lực thành chỉ còn mỗi cái gốc trưởng môn. Mà lão thập ngũ cũng không phải là một món đồ. Bên này kéo bè kéo cánh hắn liền sáng lên nắm đấm tới cứng. Nhiều lần cùng bọn hắn ra tay đánh nhau. Lão thập ngũ kế vị về sau. Bên trong quan việc không ai làm. Vườn rau hoang, trên nóc nhà cùng trên đầu tường cỏ dài đều không người quản lý. Liền tình huống này, nếu thật là đổi lão nhị đến. Chỉ sợ thật sự chính là không biết muốn ồn ào xảy ra chuyện gì đến. Đoán chừng động thủ là nhẹ. Sợ là đã sớm náo tách ra. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Có thể còn sống ra ngoài lại nói. Dữ Khánh đem lời một đặt xuống. Nam Trúc ngẫm lại cũng thế. Đành phải thôi, tiên đào mang không đi ra. Hắn có ý thành toàn lão nhị cũng không có cách. Đến lúc đó cũng chỉ có thể là nhường lão nhị mặt mũi tràn đầy chua xót. Về sau, sư huynh đệ ba người bắt đầu nắm chặt thời gian tu luyện. Toàn lực đi chạm đến huyền cấp cánh cửa. Vì thế, Dữ Khánh từ bỏ tu luyện phong trần kiếm quyết. Một phần vạn tiên đào mang không đi ra. Kiếm quyết về sau còn có khả năng luyện. Này tốc độ cao tăng cao tu vi cơ hội đã có thể khó lại có. Nhưng mà, ba người đều là tiến vào cao võ về sau mới phát hiện. Cảnh giới này cần thiết linh khí vượt xa sơ võ cùng thượng võ thêm một khối lượng. Dù cho ba người bởi vì tu vi tăng lên luyện hóa linh khí tốc độ thêm nhanh hơn không ít. Nghĩ đầy cái kia lượng lớn cũng vẫn là tiến độ thong thả. Tự mình trải qua về sau, Dữ Khánh mới biết mình đánh giá cao chính mình. Chiếu này tiến độ. Muốn rời đi tiểu vân gian trước đó nhập huyền. Trên cơ bản là không có khả năng. Sợ là muốn bại bởi trung nhược thần. Nhất tâm tiềm tu. Không biết lớn tuổi lâu ngày. Đảo mắt chính là một năm đã gần khâu cuối cùng. Cách người tiếp theo mồng một còn thừa lại cuối cùng 10 ngày lúc. Dữu Khánh sáng sớm từ bên ngoài ôm mấy con tự tay chế tạo dương lớn tới. Ném xuống đất, hướng lên trên mặt cửa hang hô. Lão Thất, lão Cửu, đừng tu luyện, ra tới. Chỉ chốc lát sau, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết theo trong động bật đi ra. Rơi vào bên cạnh hắn. Nam Trúc nghi hoặc, làm hai cái dương làm gì? Dữu Khánh, liền thừa 10 ngày. Từ giờ trở đi, tu luyện sự tình đều dừng lại. Các ngươi hai cái toàn lực chiếu vào ta cái dương này kiểu dáng. Cho ta đại lượng tạo dương. Hai người ngạc nhiên nghi ngờ. Mục Ngạo Thiết, làm gì? Dữu Khánh nắm nắp vali nhếch lên. Lộ ra từng cái ngăn chứa. Dương còn có thể cùng vì hấp dạng từng tầng một đẩy ra. Quảng cáo. Thấy bên trong ngăn chứa. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía trên cây tiên đào. Đã là có hoài nghi. Quả nhiên, Dữu Khánh gấp nói tiếp. Trang tiên đào, không chế tạo tốt vận chuyển dương còn không dễ làm ra ngoài. Một cái ngăn chứa thả một cái quả đào. Quay đầu lại tiến vào trong thả điểm bổ sung vật. Phòng ngừa vận chuyển trên đường đụng hư. Đưa tay chỉ hướng đặt ở trên vách núi đá phơi những cái kia tiên đào. Thấy không, ta ngất rách ra, không có mấy ngày liền khô quắt, bên trong linh khí cũng toàn bộ tản quang, mà những cái kia không có rách ra. Cứ việc không sai biệt lắm qua gần một năm, cũng chỉ là vỏ ngoài bên trên thoạt nhìn không có như vậy thủy linh. Ta đẩy ra nhìn, bên trong linh khí còn bảo tồn rất tốt. Dĩ nhiên, có thể giữ tươi lâu như vậy. Cùng bên trong có linh khí tẩm bổ có quan hệ. Tóm lại liền là không thể làm rách ra. Cho nên muốn làm dương ô vuông từng cái cất kỹ. Dễ dàng cho vận chuyển. Cũng không cần các ngươi chế tạo nhiều tinh mỹ. Chỉ cần có thể bền chắc chất đống liền tốt. Ta nói các ngươi hai cái ánh mắt gì. Bằng các ngươi bây giờ tu vi. Dùng kiếm bổ chút tấm vật liệu còn không phải nhẹ nhàng sự tình. Các ngươi hai cái làm dương. Ta hái quả đào. Nam Trúc thử nhe răng ngân. Đau răng giống như. Ta nói ngươi 3 tháng trước chúng cái gì gió. Chạy trên núi luyện kiếm nắm thung lũng phía trên đại thụ cho chém bay một vòng. Hóa ra ngươi 3 tháng trước liền đang chuẩn bị việc này. Dữu Khánh thở dài. Không có cách. Này làm dương tấm vật liệu ẩm ướt không tốt, làm ra không bền chắc, đến phơi bên trên đầy đủ thời gian mới phù hợp làm vật liệu gỗ. Tất cả mọi người là trên núi ra tới, người sẽ không hiểu cái này lý a, Nam Trúc hồ nghi nói. Cái kia tam phương thế lực đồng ý nắm tiên đào cho ngươi. Vẫn đồng ý nhường ngươi nắm tiên đào mang đi. Dữu Khánh, không có, đừng nói nhiều. Nắm chặt thời gian đi làm việc. Không phải. Nam Trúc bắt lại cổ tay của hắn. Buồn bực nói. Ngươi uống lộn thuốc chứ. Người ta không có đồng ý. Ngươi mù bề bộn cái gì. Làm xong không cho làm đi ra. Chẳng phải là bạch mang. Chiếu ta xem. Người ta cũng không có khả năng nắm nhiều như vậy tiên đào đưa cho ngươi. Có này mù bề bộn thời gian không bằng tu luyện. Nắm chặt cuối cùng 10 ngày cơ hội trọng yếu bao nhiêu? Người biết không? Này 10 ngày có thể đỉnh bên ngoài mấy năm a? Dữu Khánh hất ra tay hắn. Đè thấp lấy giọng nói. Lão Thất, ta nhìn ngươi mới đã uống nhầm thuốc. Ngươi 10 ngày có thể ăn mấy cái tiên đào. Chỉ cần có thể mang đi ra ngoài. Đây chính là mấy vạn cái tiên đào. Đến kiếm ngươi nhiều ít cái 10 ngày trở về. Có dạng này cơ hội ngàn năm một thuở ngươi không cá cược. Thịt mỡ dài trong đầu đi. Bốc lên cái gì láu cá. Nam Trúc than thở nói. Nói nửa ngày. Ngươi làm sao vẫn không rõ. Người ta làm sao có thể nắm mấy vạn cái tiên đào đưa cho ngươi. Mục Ngạo Thiết lắc đầu bổ túc một câu. Cho dù là tà khí xâm nhiễm. Cũng sẽ không cho. Dữu Khánh liếc mắt. Hai tay tay áo một sách, chỉ lỗ mũi của hai người. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ nói. Ta nói các ngươi hai cái nhị đại ngốc từ. Động não có được hay không? Quả đào treo ở trên cây. Người ta khẳng định không cho. Tình nguyện tiếp tục treo ở trên cây. Cũng không tới phiên cho chúng ta loại tiểu nhân này vật. Chỉ có cho hết nó tháo xuống. Mới có thể cho chúng ta. Biết hay không? Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết trố mắt. Tựa hồ đã hiểu điểm hắn ý tứ. Dữ Khánh tiếp tục giải thích nói. Quả đào đã tháo xuống. Bọn hắn muốn nhiều như vậy không thể ăn quả đào làm gì. Để đó hỏng sao? Chúng ta không hái. Liền triệt để không có cơ hội đắc thủ. Cho nó toàn tháo xuống. Bọn hắn mới có thể cân nhắc muốn không muốn cho ta nhóm. Lúc này lại đối bọn hắn hiểu chi dùng lý. Lấy tình động, mới có lớn nhất khả năng thành công. Các ngươi hai cái xả điều đã hiểu không? Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết hai mặt nhìn nhau. Đối, xả điều, xưng hô cũng không tâm tình phản cảm. Đều ý thức được, lão thập ngũ cái tên này nói hình như cũng có lý. Tựa hồ thật đáng giá hoa thời gian 10 ngày cực một thoáng. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.